Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, sát thủ máu lạnh. Ta hướng về phía người áo đen kia cười hắc hắc, lộ ra miệng dày đặc răng trắng. Chính ta cảm thấy ta cái nụ cười này đều thật hù dọa người. Chớ nói chi là tiểu tử này, huynh đệ, tại ta động thủ trước đó, còn nghĩ khuyên ngươi một câu. Người tốt nhất hiện tại đem ta muốn biết sự tình đều nói cho ta. Miễn cho một hồi lại chịu khổ, chịu nhiều một phần tội. Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi cứ nói đi. Ta khẽ cười nói. Người áo đen kia trực tiếp nghiêng đầu qua đi. Lạnh giọng nói ra. Muốn giết cứ giết. Làm gì nói nhảm. Ta làm một chuyến này. Chính là đem đầu treo ở dây lưng quần công việc. Từ giết người đầu tiên bắt đầu, ta có thể nhiều sống một ngày đều là kiếm lời. Sớm mẹ nó sống đủ vốn, một ngày này sớm muộn muốn tới. Người cứ việc động thủ chính là, ta lần nữa cười hắc hắc. Nói ra, kỳ thật, ta rất kính trọng ngươi dạng này ngạnh hán. Thế nhưng là ngươi tại động thủ giết ta trước đó, khẳng định không làm tốt công việc. Anh em... Ngươi cũng không biết ta là làm cái gì. Nếu là ngươi biết, ta nghĩ ngươi có thể chuẩn bị lại đầy đủ một chút. Có lẽ ngươi còn có thể thật giết ta. Người áo đen kia nằm dạp trên mặt đất không nói lời nào. Giống như thật chính là đang nhắm mắt chờ chết. Ta phủi tay trên cho bụi. Sau đó lần nữa nói ra. Nói nhảm chúng ta liền không nói. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút ta Ngô Cửu Âm thủ đoạn. Bằng không ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi. Nói, ta nhanh bóp mấy cái thủ quyết, một chút đập vào người áo đen kia trên đỉnh đầu, lập tức đem mình tích xúc đã lâu linh lực hướng phía kia áo đen cơ thể rót vào. Đối với một người bình thường tới nói, tại không có cảm nhận được khí trận trước đó. Bị người cưỡng ép chuyển vận linh lực là một kiện dị thường chuyện đau khổ. Giống như là hướng một cái sẽ phải bạo tạc khí cầu bên trong tiếp tục thổi hơi là đồng dạng một cái. Đạo lý, mà lúc này người áo đen, chính là cái kia đã bị tràn đầy khí cầu. Đường linh lực của ta liên tục không ngừng thông qua hắn đỉnh đầu chuyển vào trong cơ thể của hắn. Thời điểm, hắn sẽ cảm giác được một loại các vị trí cơ thể bị xé nứt thống khổ. Bởi vì hắn không có đem đan điền tu luyện được. Loại này linh lực liền sẽ khuếch tán đến toàn thân của hắn các nơi, xé rách lấy hắn mỗi một chỗ da thịt, từ bên trong ra ngoài, đoán chừng so nữ nhân sinh con còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Tại ta chuyển vận linh lực cho hắn trước 10 giây, tiểu tử này còn có thể cắn răng gắng gượng, thế nhưng là 10 giây về sau, liền phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tại cái này yên tĩnh không người trong đêm, nghe dị thường dọa người, bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể kêu, thân thể bị ta khống chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Lại qua 5 giây, tiểu tử này đã đau toàn thân đều tại co rút, thân thể tựa hồ cũng sưng lên, ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đột xuất hốc mắt, hắn khóc, nước mắt nước mũi chảy một mặt. Đau khổ cầu khẩn nói, dừng tay, ngươi cho ta đến thống khoái a, giết ta, ngươi nói ta mới có thể dừng tay, không nói chúng ta cứ như vậy hao tổn, ta có nhiều thời gian bồi tiếp ngươi. Trong khi nói chuyện, ta lại đem một cỗ linh lực rót vào hắn đỉnh đầu. Kia tiểu tử đau chết đi sống lại, một cỗ cứt đáy mùi khai lập tức trong không khí phiêu tán ra. Cái này ngạnh hán cũng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lại qua 5 giây về sau. Hắn rốt cục gánh không được. Cầu xin tha thứ. Dừng tay. Ta cái gì đều nói. Cầu van ngươi. Vậy thì tốt. Ta đến hỏi ngươi. Đến tột cùng là ai sai xử ngươi qua đây giết ta sao? Tay của ta cũng không hề rời đi hắn đỉnh đầu. Lúc này hỏi, là La Tam gia nhi tử La Hưởng phái ta tới giết ngươi. Hắn hữu khí vô lực trả lời, rất tốt, ta ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ hai, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn phái ngươi qua đây giết ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta là ám tổ chức thành viên. La Hưởng nói chỉ cần ta giết ngươi về sau, liền cho ta 30 vạn. Tại động thủ trước đó trước dự chi ta một nửa tiền đặt cọc. Khá lắm, đại thủ bút, vừa ra tay chính là 30 vạn. Đối với La Hưởng tới nói khẳng định là chín châu mất sợi lông. Đối với ta mà nói, 30 vạn chính là ta một cái mạng, ám tổ chức lại là cái quái gì? Ta nghi ngờ nói, ám tổ chức là một sát thủ tập đoàn, chỉ cần trả tiền, người nào đều có thể giết. Người áo đen kia hỏi gì đáp nấy, đó có phải hay không ta cho ngươi tiền, ngươi liền ngươi cha ruột đều có thể giết đâu? Ta hừ lạnh nói, ta không có cha ruột, nếu như có, trên lý luận là có thể. Hắn 10 phần lãnh khốc vô tình nói, quả thật là một cái sát thủ máu lạnh, liền cha ruột cũng dám giết người, đoán chừng sự tình gì cũng đều có thể làm được. Ta muốn biết sự tình cũng biết tất cả. Lúc này đem tay từ người áo đen kia trên đỉnh đầu chuyển xuống dưới. Người áo đen kia cũng nhịn không được nữa, khẽ đảo đầu, lần nữa ngất đi, chính như ta dự đoán như thế. Người muốn giết ta quả thật là La Hưởng, người này có thù tất báo, âm hiểm ác độc, ta cảm thấy ta không có khả năng tiếp tục lại trầm mặc đi xuống. Người khác đều muốn mạng của ta, ta lại ẩn nhẫn xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Lập tức, ta ngồi tại người áo đen kia bên người, lần nữa đốt lên một điếu thuốc, khói mù lượn lờ ở giữa, ta đưa điện thoại di động lấy ra. Cho Hướng Tiền gọi một cú điện thoại. Hướng Tiền lúc này khẳng định là đang ngủ, mê mê hoặc hoặc nhận nghe điện thoại, xem xét là ta gọi tới, liền hỏi, Ngô Cửu Âm, muộn như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Có người muốn giết ta, hiện tại người kia bị ta đánh gần chết, ta tại Cao Cương thôn phụ cận trên một sườn núi chờ ngươi. Ngươi mau tới đây đem người mang đi đi, ta thản nhiên nói. Hướng Tiền nghe xong, lập tức khó hiểu nói, nói đùa cái gì, ai còn có thể giết được ngươi? Ở bảo vệ sở mang theo còng tay đều có thể đánh ngã 7, 8 người. Lá gan này cũng quá mập, hắn có súng, mà lại là súng ngắm. Ta ngắt lời hắn, đầu bên kia điện thoại một trận mà trầm mặc, lập tức thanh âm biến trở nên nặng nề. Nói ra, ngươi chờ, ta lập tức dẫn người tới. Nói xong câu đó, Hướng Tiền liền cúp điện thoại, ta một người ngồi tại trên sườn núi lặng lặng chờ đợi. Phàm là dính đến súng vụ án, bình thường đều là đại án trọng án, Hướng Tiền bên kia tuyệt không dám có một tia qua loa. Ta nghĩ là Hưởng tiểu tử này cho ta âm, vậy ta liền cho hắn chơi minh, sai xử người khác ám sát cũng không phải một cái nhỏ tội. Tối thiểu muốn phán hắn cái 10 năm 8 năm. Hiện tại chúng ta tang chứng nhân chứng đều lấy được. Không sợ người áo đen kia không khai. Hiện tại là pháp chế xã hội. Giết người là muốn đền mạng. Cho dù là La Hưởng nhà lại lớn thế lực, còn có thể đào thoát pháp luật chế tài. Đây mới thật sự là giết người không thấy máu. Lão gia tử đã từng nói với ta, đừng chán nóng lên liền cùng người ta chém chém giết giết, nhất định phải động não. Câu nói này ta ghi nhớ trong lòng. Có dễ dàng có thể thu thập La Hưởng biện pháp, ta làm gì lại tìm phiền toái cho mình đâu. Chờ ước chừng có một giờ quang cảnh, mấy chiếc xe cảnh sát liền hô rít gào mà tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.